Chiến thần Trấn Quốc, chương 647, 647, chương 648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tỉnh thành đồn đại, Thạch Thanh Sơn có những cao thủ này thì có thể thoải mái nghiền nát bốn đại chiến tướng của Viên Sơn Hà. Mọi người đều biết Thạch Thanh Sơn mới là nhân vật thần bí nhất tỉnh thành. Sau khi Viên Sơn Hà mất, Thạch Thanh Sơn lập tức mời 10 cao thủ quyền Anh châu Á tới tỉnh thành. Mục đích rất là rõ ràng, từng bước chiếm lấy địa bàn ở tỉnh thành. Chiến thần Diêm La cũng tới rồi à hai. Gia chủ nhà họ Tào là Tào Huy nuốt một ngụm nước miếng. Chiến thần Diêm La được xưng là kẻ đồ sát ngàn người. Từng một mình giết hơn ngàn hải tặc chấn động châu Á, mọi người vừa sợ vừa mừng. Trước đây có nghe nói dưới tay Thạch Thanh Sơn có hơn 10 vị cao thủ quyền Anh được xếp hạng châu Á, nhưng nào có ngờ là ba vị này tới. Mọi người đều toát hồ hôi lạnh, lúc đầu còn có người định động vào Thạch Thanh Sơn, bây giờ nghĩ lại mà sợ. Không nói cái khác, chỉ dựa vào ba người này thôi, Thạch Thanh Sơn đã có thể quét ngang mọi thứ ở tỉnh thành rồi. Bọn họ kinh hồn nhìn Thạch Thanh Sơn, dồn dập hít một ngụm khí lạnh. Thạch Thanh Sơn thật là chịu chỉ tiền a, thế mà bỏ tiền mua hẳn chiến thần Diêm La tới rồi. Thạch Thanh Sơn gật đầu, ừ tới rồi, hít, thế thì chuyện hôm nay chắc ăn rồi. Mọi người đều rất phấn khởi, hôm nay họng súng đồng loạt hướng ra ngoài, nhất định phải đuổi tập đoàn Vân Đình ra khỏi đây. Ngoài ra mọi người còn để lại một cái lưu ý, Thạch Thanh Sơn người này không trêu vào được. Ai mà ngờ được ông ta sẽ mời ba cao thủ đấu quyền tới chứ. Chúng tôi cũng thu xếp ổn thỏa rồi, người lão luyện cộng vào cũng hơn nghìn, cho dù tập đoàn Vân Đình có mục đích gì, hôm nay đã tới đây rồi thì đừng mong chạy. Sư gia cười nói, Thạch Thanh Sơn nhấp một ngụm trà rồi nói, ừ tỉnh thành chúng ta có ẩm, thế nào cũng là chuyện của chúng ta, không tới lượt một người ngoài tới nhúng tay vào. Đúng đúng đúng, chính là đạo lý này. Mọi người nói, sư gia mỉm cười rồi hỏi, Thạch Phát vị chiến thần Diêm La này có lai lịch gì thế? Tôi rất tò mò, đúng đấy, Thạch Phát chúng tôi cũng rất tò mò. Ông có thể nói một ít được không? Mọi người đều tò mò nhìn Thạch Thanh Sơn. Đối với truyền thuyết của chiến thần Diêm La, bọn họ đã nghe chai cả lỗ tai rồi. Chiến thần Diêm La là cao thủ đấu quyền mạnh nhất châu Á trong 2 năm nay. Những người đi khiêu chiến đều đã chết hết. Cách chương.